Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. Hắc Zetsu mệnh lệnh, bất quá lúc này, đứng ở Akimichi Doki bên cạnh âm dương giới, cũng là mở miệng nói rằng, nếu là dùng tảng đá chế tạo còn chưa tính, dù sau đó cũng coi là dễ dàng. Nhưng là Kagesu đại nhân nói, cần đồng thau kim loại tới chế tạo xong, còn muốn dát lên hoàng kim. Âm dương giới lời này vừa ra, nhất thời tất cả mọi người khiếp sợ, trong con mắt, lộ vẻ rung động, nhìn cái kia đang chậm rãi thành hình tường thành nhìn lại. Từ từ há to miệng, chuyên tâm đám người căn bản cũng không biết. Kagesu dĩ nhiên bố trí một cái như vậy đại nhiệm vụ. Thế nhưng cái này hay là nhiệm vụ có phải hay không có điểm lãng phí a? Đây chính là đem chọn cái tinh hồng chi thôn quay chung quanh ở lên tường thành a. Hơn nữa tất cả đều dùng kim loại chế tạo, nhưng lại muốn kiến tạo 12 cái thông thiên cự nhân, cuối cùng càng là muốn tất cả đều dính vào kim. Xác, cái này có phải hay không có điểm quá xa xỉ? Chuyên tâm đám người, nhìn Akimichi Doki cùng âm dương giới, không biết nên nói cái gì đó, thế nhưng trong con mắt bao nhiêu mang theo một tia hoang mang. Akimichi Doki, thở thật dài một cái, không biết nên như thế nào kể ra, nhưng vẫn là mở miệng nói rằng, kỳ thực, ta cũng không biết Kagesu đại nhân muốn chúng ta kiến tạo vật này cần gì phải dùng. Không nói lãng phí thời gian, cũng lãng phí tiền tài. Bất quá chỗ tốt nói, cũng chỉ có thể một cái lực phòng ngự rất mạnh, ở hợp với kết giới cùng phong ấn thuật, có thể cho chúng ta tinh hồng chi thôn chống đỡ vĩ thú ngọc. Còn như những thứ khác chỗ tốt ta cũng không biết. Chuyên tâm đám người yên lặng không nói, thế nhưng cũng không có phản bác Akimichi Doki lời nói. Tuy là trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, thế nhưng tất cả mọi người sẽ không đi kể ra. Bởi vì, này là Kagesu mệnh lệnh, ai dám phản bác, nhưng mà này còn có cái này để thăng làng lực phòng ngự công năng. Càng là không lời nào để nói. Chuyên tâm đám người nói chuyện, Kagesu không phải tinh tường, nhưng là Kagesu lại biết, kiến tạo cái này một cái cự đại trường thành. Cùng với cái kia 12 cái cự nhân, chẳng qua là vì cái kia hư vô phiêu miểu số mệnh mà thôi. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, Kagesu ít nhiều có chút cảm giác được cái kia hay là số mệnh. Theo thời gian trôi qua, lúc này thời kỳ chiến quốc cũng là càng phát hỗn loạn. Không từ mà biệt, đã nói cái kia vô số gia tộc, lúc này càng là âm thầm liên hệ. Sau đó hướng về Mê Chi Xâm Lâm đi vào, bởi vì nơi nào không chỉ có lấy Nanabi, cũng có Uzumaki nhất tộc. Hiện tại Uzumaki nhất tộc đã được đến 5 con vĩ thú. Cường đại vĩ thú lực lượng, để rất nhiều gia tộc đều là dừng đảm chiến. Đối mặt với Uzumaki nhất tộc cử động điên cuồng, rất nhiều người không thể không liên hợp lại cùng Uzumaki nhất tộc tranh đấu. Có chút mờ tối trong sơn động, huyết tinh sắc trên đài, có từng cái nhân thể ở phía trên nhịn đau khổ. Trong bóng tối, hai mắt có chút tinh hồng, đây là thống khổ tinh hồng, gào thét, mang theo gào thống khổ, càng làm cho người nơi này xuất hiện một loại khó có thể tưởng tượng bất an. Thân ảnh màu đen từ từ hiện lên, con mắt màu đen nhìn bốn phía. Liệt màu đen khóe miệng, ở nơi nào cười, trên mặt đất, xuất hiện một cái tóc bạc, mi tâm có đỏ bừng một chút nam tử, cái này nam tử trường rất là yêu, diễm, này nam tử, quỳ trên mặt đất, nhìn trên đài bóng đen, mang theo cung kính cùng thờ ơ thoại ngữ, nói rằng, phụ thân, những thứ này chính là hiện tại nhẫn giới trong tất cả đại sự. Nam tử trả lời xong sau đó, bóng đen lên tiếng sừng, ở nơi nào cuồng tiếu, sau đó phát ra thần kinh chất thanh âm, chiến loạn, chiến loạn mới là cái này trên thế giới chủ đề, nhưng không nghĩ đến ở ta rời đi trong khoảng thời gian ngắn. Vậy mà lại xuất hiện như thế có ý sự tình. Uzumaki nhất tộc, năm con vĩ thú, đều ở đây tay bên trong. Thật là có ý tứ. Vĩ thú lực lượng ở cường đại, chung quy cũng không chống nổi ngươi Uzumaki nhất tộc tiềm lực chân chính. Xá bản lấy mặt đây chính là ngươi Uzumaki nhất tộc sao? Thế nhưng như thế đại chiến, chính là để cho ta có loại kích động cảm giác. Thế nhưng trận đại chiến này cũng không phải ta Hắc Zetsu an bài. Thực sự là khiến người thất vọng a. Bóng đen nói xong, con mắt màu đen phóng xuất một đạo tinh mang. Sau đó nhìn lúc này trên mặt đất người, mang theo thần kinh chất nụ cười nói rằng, Kagurate giải khoang, người xác định việc này là tinh hồng chi thôn an bài sao? Bị kêu là Kaguya Tê giải khoang nam tử, gật đầu, mang theo nghiêm túc ánh mắt, nói rằng, đúng vậy, tuy là manh mối rất vi diệu, thế nhưng ta điều tra qua mấy con vĩ thú hành động dấu hiệu, đang không có bị Uzumaki nhất tộc bắt lại phía trước, hành động của bọn họ dấu hiệu, đều cũng có quy luật, giống như là bị người khống chế được giống nhau. Hơn nữa những thứ này bị vĩ thú diệt hết trong gia tộc. Rất lớn một bộ phận đều là cùng tinh hồng chi thôn có cừu oán gia tộc. Cho nên ta kết luận là Seragon đã khống chế vĩ thú. Sau đó bố trí ra khỏi đây hết thảy. Làm cho cả thời kỳ chiến quốc xuất hiện như vậy hình ảnh. Phỏng chừng lúc này đây Uzumaki nhất tộc tất diệt. Nam tử mang theo kiên định thoại ngữ. Để thời khắc này bóng đen lần nữa cười ha ha, sau đó mang theo vài tia hài lòng ánh mắt nói rằng, không sai, không sai, không hổ là bị ta nhân vật được chọn, mặc dù không biết trong cơ thể của ngươi, đang không có lục đạo chính là cái kia lão gia tình huống bên dưới. Hấp thu Atula Chakra, có thể hay không tiến hóa ra Raigan, thế nhưng ta cũng là chờ mong biểu hiện của ngươi. Càng là chờ mong ngươi và Uzumaki Mito hài tử. Thế nhưng lúc này đây tốt. Tốt, trực tiếp diệt sạch Uzumaki nhất tộc. Thực sự là quá tuyệt vời. Loại tràng diện này, ta Hắc Zetsu làm sao có thể không đi tham gia sao? Ha ha ha ha ha ha. Hắc Zetsu nói xong, vọt thẳng chấm đất nét mặt quỳ nam tử nhìn lại. Sau đó trong con người lần nữa quét qua bên cạnh ba người. Sau đó nói rằng, Kagurate giải khoang, Suizesu Hozuki, Thiên Xứng Hắc Chát, Hoshigaki Quỷ Sa, bốn người các ngươi mang theo gia tộc của các ngươi đi vào. Tham gia một lần này thịnh yến, tàn sát Uzumaki nhất tộc thịnh yến. Nói tới chỗ này, Hắc Zetsu lần nữa thần kinh chất phá lên cười. Sau đó có loại trực tiếp ném ra một cái giống như hắc sắc cá mập một dạng đồ đạc. Sau đó hướng về phía Hoshigaki Quỷ Sa nói rằng, Quỷ Sa, bốn người các ngươi huynh đệ trong, liền cân nhắc thực lực của ngươi kém cỏi nhất. Đại ca của ngươi có cốt độn, nhị ca có ác ma thân thể, ba cái có thủy biến hóa thân thể. Chỉ có ngươi, mặc dù có cường đại thể chất, khổng lồ chakra, thế nhưng công kích thủ đoạn chỉ có thông thường thủy độn. Cho nên cái này liền giao cho ngươi. Đây là ta trước đây từ Sanbi nơi nào lấy được. Một cái có thể hấp thu chakra. Sau đó có cường đại chiến lực đại đao. Đao này tên là dao cá giết. Cái kia cầm đi thật tốt vận dụng. Bổ khuyết ngươi công kích phương diện khiếm khuyết. Nói xong sắp tối màu tím đại đao ném cho Hoshigaki Quỷ Sa. Chứng kiến cái chuôi này đến, Hoshigaki Quỷ Sa cũng là cười ha ha. Sau đó hướng về phía Hắc Zetsu cung kính nói rằng, cảm ơn phụ thân, ta nhất định sẽ thật tốt sử dụng cái chuôi này đại đao. Hắc Zetsu xếp hàng miệng cười cười. Sau đó ở chỗ này nhìn về phía Kaguya Tê Giải Khoang. Tiếp tục hỏi, các ngươi bây giờ chuẩn bị tộc quần có bao nhiêu cái? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,